Chương 46 ý đồ đến. Lục gia trướng mắt chi nha đầu. Hoắc Thái Thái trực tiếp cắt đứt Lâm thị lời nói, nói được tận đây, nàng cũng không có ý định che giấu, tỉ tỉ dùng chi nha đầu thử hai lần, Lục phu nhân nhìn đều không thấy, cái này không, lại đem Huyền nha đầu đẩy ra. Lâm thị trầm mặc, nguyên lai trước kia thử qua à, xem ra Lục phu nhân đối Thẩm Thanh Chi đích sắc không thích, bằng không tại Lan Viên như thế nào một chút cũ tình đều không có. Ta nhìn Lập Ca Nhi dựng thân quân tử, là cái hảo hài tử, Huyền tỷ nhi ôn nhu nhàn nhã, cũng là cái cô nương tốt, cái này việc hôn nhân rất là thích hợp, cái này thân càng thêm thân việc tốt, nên giai đại hoan hỉ mới đúng á. Hoắc Thái Thái gặp được chi âm, thiếu chút nữa không vỗ tay tán thành, cũng không phải sao, nhưng chuyện này nhiều năm như vậy cũng chỉ là tỉ mội chúng ta lưỡng nói mà thôi, nàng hiện tại kéo định lại không biết, đứt lại không ngừng, rõ ràng là có tâm nhất nữ nhị gả, nếu là Lục gia coi trọng đâu, liền đem ta phiết qua một bên, nếu là Lục gia trướng mắt, lại cùng ta để ra chuyện xưa, ta cũng là buồn bực, nếu không phải suy nghĩ tỉnh tỉ muội, sợ là lật mặt. Lâm thị bận bịu khuyên, ngươi trước tỉnh lại khẩu khí, ta nhìn cái này hai hài tử cũng thích, nếu là nhân duyên này có thể thành, thì là tốt đẹp thiện duyên, ngươi vẫn là sẽ cùng đại tẩu hảo hảo nói, đừng nghĩ được quá nhiều ngược lại đối hài tử thanh danh bất hảo, như là không thành, ngươi liền cùng lao an nhân cùng đại lao ra để ra đi. Chỉ có thể như thế. Phỉ Thúy trở về, cùng Thẩm Thanh Lan kể thai nói nhỏ thuật lại. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nguyên lai Thẩm Thanh Uyển cùng Hoắc Lập trước kia liền có miệng hô nước a, nhưng mà nhìn hai người thái độ, rõ ràng là hoàn toàn không biết gì cả a, xem ra đây quả thật là Khâu thị cùng Hoắc Thái Thái ở giữa miệng ước định, chỉ là Hoắc Thái Thái đem lời này cho là thật, Khâu thị nhưng chỉ là nửa thật nửa giả, một phương diện cảm thấy Thẩm Thanh Uyển bao nhiêu có cái không sai nơi đặt chân, về phương diện khác lại không cam lòng. Tại cấp Thẩm Thanh Chi không sai biệt. Lắm thất vọng dưới tình huống, lại đem Thẩm Thanh Uyển đẩy đến Lục gia trước mặt. Được tiến, cũng được lui, Khâu thị vẫn là đánh được tính toán. Bên kia trong phòng, Hoắc Thái Thái ngồi hội, đem tâm sự phun ra sau, tâm tình thoải mái nhiều, lại hàn huyên hội, mới rời đi. Lâm thị đưa đến cửa, lộn trở lại đến, tại nữ nhi cửa phòng đứng đó một lúc lâu, không có gõ cửa đi vào, xoay người cũng đi ra ngoài. Hoắc Thái Thái lời nói nhường nàng lý giải đến một đôi thiếu nam thiếu nữ bị mẫu thân khống chế nơi tay hôn sự, cũng trở nên hiểu Khâu thị đánh được bản tính. Cái này bản tính, tính được không chỉ có riêng là Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi, còn có nàng nữ nhi bảo bối Thẩm Thanh Lan. Điều này làm cho nàng giận không kèm được, nhưng nàng tỉnh táo lại nghĩ ngợi, quyết định lại một lần nữa đi tìm Thẩm Lao An Nhân, nói mình liền mấy đêm mơ thấy trượng phu cùng hai cái nhi tử, trong lòng thật sự không yên lòng. Vội vã hồi Thần Châu. Thẩm Lao An Nhân mặt trầm xuống, không có lập tức đáp ứng. Rất rõ ràng, nàng không tin Lâm thị lời nói, nhưng là bên kia dù sao cũng là nhi tử cùng cháu trai, nhi tử nha là thứ tử, từ nhỏ không thân cận, nhưng cháu trai cũng không tệ lắm, chung quy là của chính mình hậu nhân, nàng cũng không hy vọng gặp chuyện không may. Lục phu nhân bái thiếp đã xuống, không kém một ngày này hai ngày, đợi ngày mai ăn yến, các ngươi hai mẹ con muốn đi thì đi đi. Là, mẫu thân. Lâm thị đã sớm biết, ngày mai yến hội thị phi đi không thể, nhưng chỉ cần tan yến liền đi, chẳng sợ tại trên yến hội thật sự có nhà ai coi trọng nữ nhi, người đã rời đi phân linh, cũng không trọng yếu. Sau khi trở về, Lâm thị đi cùng nữ nhi nói chuẩn bị trở về Thần Châu sự tình, Thẩm Thanh Lan đại hỉ, nếu không phải luyến tiếc Lão An Nhân, nàng đã sớm muốn đi. Ngươi ngày mai dự tiệc, trong lòng có chuẩn bị sao? Lâm thị hỏi nữ nhi. Thẩm Thanh Lan cười. Loại sự tình này sao? Dễ dàng. Muốn ở trong đám người hạc trong bầy gà, dẫn nhân chú mục, còn cần đùa giỡn một ít tâm tư, nhưng là muốn ẩn giấu, chẳng phải dễ như trở bàn tay? Ta chỉ để ý giả ngu trang sửng sốt chính là, có rất nhiều người cướp ra mặt. Lâm thị cười, là đạo lý này. Lại chỉ vào trên giá áo sóc khăn quàng, đại bá của ngươi mẫu tại trên người ngươi dùng tiền vốn đâu? Thẩm Thanh Lan trước mắt, mẫu thân yên tâm. Cái này tiền vốn cuối cùng dừng ở ai trên người, còn chưa biết, ngài chờ xem. Lâm thị cười cười, không hỏi tới nữa, nàng từ trước đến nay biết nữ nhi thông minh, không cần bận tâm, ngược lại là trong lúc rảnh rỗi, một bên thu thập hồi Thần Châu đồ vật, một bên nhớ tới Hoắc Lập cùng Thẩm Thanh Uyển đến. Phân linh mấy cái này cháu gái, nàng thích nhất cái này đại chất nữ. Trước kia, nàng không biết có cái này miệng hôn ước, không thể nghĩ nhiều, bây giờ nghe nói. đổ chân tâm hy vọng hai cái hảo hài tử có thể thật nhiều cơ hội ở chung, cuối cùng cùng một chỗ. Nàng không biết là, giờ phút này, Hoác Thái Thái lại đi tìm Khâu Thị, bất quá, lúc này đây, nàng không phải lặp lại đề ra hôn sự, mà là tính đúng giờ thần, đại lao ra Thẩm Uy mau trở lại, nàng nghĩ nhắc tới nhi tử Hoác Lập. Ta nhìn cơ hội này cũng khó được, nhường Lập ca nhi cũng theo đi trông thấy việc đời, nhận thức chút người cũng tốt. Khâu Thị sắc mặt không ngờ, Lục phu nhân bái thiếp cũng không mời Lập ca nhi, như thế nào đi Hoác Thái Thái có chuẩn bị mà đến, cười lạnh phản kích. Chẳng lẽ bái thiếp thượng mời huyện nha đầu Khâu Thị nhất thời không nói gì đáp lại, nàng biết muội muội là buồn bực chính mình mang trưởng nữ đi dự tiệc, mới cố ý để cho cũng đi. Hoác Thái Thái ý tứ rất rõ ràng, tốt ngươi cảm thấy ngươi nữ nhi có hy vọng trèo lên càng thêm người ta, ta còn cảm thấy con trai của ta có thể cưới thượng tốt hơn thê tử đâu. Khâu Thị bị muội muội làm cho thẹn quá thành giận, lớn tiếng điểm nói, Lập ca nhi cũng không phải nữ hài nhi. Ta như thế nào dẫn hắn đi, chẳng lẽ hắn theo ta đi hậu viện cùng các nữ quyến cùng nhau Lập ca nhi không chê thẹn, khác cô nương già còn ngại thẹn đâu. Nói cái gì đó, đây là cái gì thẹn không thẹn? Thẩm Uy vừa nói vừa thong thả bước vào cửa. Hoác Thái Thái đại hỉ, nhanh chóng đến y đổ đến nói một lần. Thẩm Uy không chút nào do dự gật đầu, đây là chuyện tốt, người trẻ tuổi nên nắm lấy cơ hội tăng trưởng kiến thức, tương lai mới có thể thành đại sự, nhường Lập ca nhi theo ta đi. Ta ngày mai mang theo huynh đệ bọn họ lưỡng cùng đi. Hoác Thái Thái hài lòng, liền chụp tỷ phu nịnh hót, vui sướng hài lòng rời đi. Khâu Thị tức giận đến lỗ mũi bốc khói, nhưng là trượng phu nói được hiên ngang lẫm liệt, chững chạc đàng hoàng, nàng một chữ cũng không cách nào phản bác, ngược lại bị trượng phu nhìn ra manh mối, nói một câu, phụ nhân ra tóc dài kiến thức ngắn, đều là bụng dạ hẹp hòi, không để ý đại thế. Đem nàng tức giận đến quá sức. Vẫn là Phùng mụ mụ nghĩ thông suốt. Khuyên nhủ, đại thái thái, ngài liền nghĩ như vậy, Lập ca nhi không phải con rể cũng là cháu ngoại trai, chung quy là của ngài thân nhân, hắn nếu thật sự là trưởng kiến thức, cũng chỉ có lợi không có chỗ xấu. Khâu Thị nghĩ một chút, trong lòng lược thoải mái chút. Buổi tối, Thẩm Thanh Lan nhìn hội thư, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Tứ tiểu thư, nhị tiểu thư đến. Phỉ Thúy tại cửa ra vào bẩm báo. Cái này được ly kỳ, Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Nàng đối Thẩm Thanh Mộng ý đồ đến rất có hứng thú, mời vào đến. Thẩm Thanh Mộng vừa vào cửa liền ánh mắt như chuột, nhanh chóng đem trong phòng liếc nhìn một vòng, không hề ngoài ý muốn thấy được trên giá áo đắp chuẩn bị ngày mai xuyên xiêm y, bao gồm Khâu Thị đưa một bộ màu thủy lam quần áo cùng kia điều sóc khăn quàng.